ta đem về cái này khí vận huyền hoàng giới bên trong từng cái hoàn lại. Trúc Dương ánh mắt băng lãnh nói. Phải biết, hắn nhưng là Trúc Long. Tại sở cuồng nhân trong tay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Mất đi lớn như vậy một cái mặt. Làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.